lão người què vẫn là chịu đưa. Tạ ngật ngật đầu, một lời đã định, editor cảm động muốn khóc. Cách chương.